Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, sống không bằng chết. Đối với mình, nữ nhân hắn nguyện ý bỏ ra sinh mạng để bảo vệ. Thế nhưng là, hắn lại không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể kịp thời đuổi tới. Tựa như lần này, nếu như hắn còn có những nữ nhân khác bị bắt đi, chờ hắn chạy tới thời điểm khả năng liền đã chậm. Phương Vân đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai của hắn, khẽ cười nói, ngươi biết không, từ khi lần thứ nhất ngươi trợ giúp ta về sau, ta liền đã yêu ngươi. Chỉ là ta không dám nói ra, bên cạnh ngươi nữ hài tử nhiều lắm, từng cái đều so với ta tuổi trẻ, so với ta xinh đẹp. Ta sợ ngươi hội không thích ta, tự rước lấy nhục. Yến Phong muốn nói cái gì, lại bị Phương Vân dùng ngón tay ngăn chặn miệng, tiếp tục nói, nhưng mà, tại ta chán nản nhất thời điểm, ngươi lại xuất hiện, ngươi cho ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Có lẽ đây hết thảy đối với ngươi mà nói căn bản là tính là gì, nhưng lại cải biến cuộc đời của ta. Bởi vì ta tiếp nhận rồi trợ giúp của ngươi, ta tất cả liền đã cùng ngươi trói chặt vào cùng một chỗ. Từ một khắc kia trở đi, ta quyết định, ta muốn làm người của ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận ta, ta liền là của ngươi nữ nhân. Nếu như ngươi không tiếp thụ, ta chính là ngươi bằng hữu tốt nhất, có thể xông pha khói lửa cái kia một loại. Ta không quan tâm ngươi đem ta đặt ở một cái dạng gì vị trí bên trên, ta chỉ biết rõ, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, ta liền thỏa mãn. Nếu như rời đi ngươi, lại cũng không nhìn thấy ngươi, ta sẽ cảm thấy cho ta liền xem như sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ Phương Vân có thể nói phong quang vô hạn. Thân làm Xuân Dương lâu người phụ trách, suốt ngày du tàu tại hỗ hải quan lại quyền quý ở giữa, tăng thêm bản thân vốn liền không tầm thường tư sắc, cũng sớm đã là hỗ hải phong quang nhất danh viện một trong. Bên người theo đuổi hiển quý giống như cá giếc sang sông, nàng hoàn toàn có thể thoát ly Yến Phong, lần nữa đi ra một đầu thuộc về mình đường. Nhưng mà, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại là Yến Phong cho nàng. Hơn nữa còn là tại nàng không có gì cả, chán nản nhất thời điểm, từ một khắc kia trở đi, tính mạng của nàng liền đã đánh lên Yến Phong lạc ấn. Yến Phong chính là nàng tín ngưỡng. Nếu như một người không có tín ngưỡng, tựa như nàng nói như vậy, liền xem như sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ, mặc kệ về sau ngươi sẽ đi bên trên dạng gì đường, ta đều không để ý. Nếu quả như thật có một ngày giống như hôm qua vậy sự tình, ta hội bản thân kết. Bất quá ngươi không cần thay ta khổ sở. Bởi vì, một nữ nhân có thể vì chính mình mến yêu nam nhân đi chết, là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Phương Vân ngữ khí phi thường bình thản, có thể mỉm cười trên mặt lại nói cho Yến Phong, nàng hiện tại vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc. Đều nói nữ nhân là tham lam, chút điểm này đều không có nói sai. Có thể lâm vào trong tình yêu nữ nhân lại là trên đời này cố chấp nhất người. Vì mình yêu nam nhân, các nàng có thể bỏ ra tất cả. Cái gọi là vì yêu sinh hận không phải liền là như thế sao? Thành yêu, có thể từ bỏ bản thân lương tri, huống chi tính mạng của mình. Yến Phong đem Phương Vân kéo, hắn đã không cần lại dùng bản thân ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Phương Vân đột nhiên hỏi. Sẽ không, trừ phi ta chết đi. Yến Phong mở ra miệng rộng hung hăng hôn vào Phương Vân miệng anh đào nhỏ bên trên, một phen kích hôn về sau, Phương Vân liền đã không chịu nổi, liền cùng một cái bạch tuộc giống như ôm thật chặt Yến Phong to con thân thể. Thở gấp nói, Phong, muốn ta. Yến Phong đem Phương Vân cao cao nâng lên trực tiếp đặt ở trên bàn cơm. Xốc lên áo ngủ, lộ ra phía dưới một bộ kiều diễm ướt át, lộ ra lửa nóng dục vọng mỹ diệu thân thể. Trọn vẹn triền miên cả ngày, Yến Phong mới rời khỏi Phương Vân nhà, đuổi tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Hướng Sở Tiếu Lâm lạnh mặt nói, truyền lệnh xuống, Tu La, Dạ Xoa toàn thể xuất động, Tất cả người ở chỗ này tất cả đều chăm chú mà đối đãi. Lại có khung có thể đánh. Đêm không về, quầy rượu. Chỉ là một nhà quán rượu nhỏ. Nhưng lại tồn tại thật lâu. Tại trong mắt của người khác có lẽ chỉ là một nhà quầy rượu. Nhưng Yến Phong lại biết. Nhà này quầy rượu là lão nha tại Hỗ Hải là một cái trọng yếu điểm liên lạc. Tất nhiên Vũ Mạc Sầu đã hướng hắn nói rõ lão nha muốn vây quét hắn. Hắn đương nhiên sẽ không ngu như bò tiến lên. Người muốn tới âm, lão tử cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Đến cùng nhìn xem ai so với ai khác càng âm hiểm. Nửa đêm, đừng quầy rượu còn là tiếng người huyên náo. Đêm không về, quầy rượu lại cũng định đóng cửa. Tần Sư Hào dẫn theo nắm đấm vọt tới. Hưng phấn hô, ta tới. Thế nhưng là còn không có đợi hắn chạy đến. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Cánh cửa xếp bị đánh thành hai nửa nhi. Mẹ, tử nhân yêu, người dám đoạt lão tử danh tiếng. Tần Sư Hào chỉ quỷ xà gương mặt lửa giận. Quỷ xà sắc mặt phát lạnh. Giơ lên trường kiếm trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể một trận chiến. Tần Sư Hào lập tức ỉu xìu. Bàn về thực lực, có lẽ hắn so quỷ xà hiếu thắng. Cần phải so chân chính chém giết, thì hắn không phải là đối thủ. Nha, đừng nhìn tên tiểu bạch kiểm này da mịn nộn thịt. Nhưng ra tay đã hung ác, lại âm hiểm, đoán chừng vẫn không có động thủ. Hắn liền đã ở trên người đâm mấy cái lỗ thủng mắt. Đám người mới vừa vào cửa, Tần Sư Hào lông mày nhướn lên, trong mắt lộ ra khinh thường. Trong bóng tối, một đạo hàn quang hiện lên, Tần Sư Hào lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra, đinh đương, một tiếng vang giòn, chỉ thủ cắm trên tay hắn, giống như là cắm ở kim cương bên trên một dạng, biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất, một cái hán tử gầy gò bộc lộ ra thân ảnh của hắn. Gương mặt kinh hãi. Nhìn xem cái này hán tử gầy gò. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mật thất cơ nhốt ở đâu? Hán tử gầy gò lạnh rên một tiếng. Nói ra, hừ, người biết các ngươi xông vào là lão nha địa phương sao? Hiện tại các ngươi kết quả duy nhất chính là chết. Có đúng không? Nhưng ta biết ngươi bây giờ kết quả duy nhất lại thì sống không bằng chết. Yến Phong trên mặt một tia hàn khí hiện lên. Một trưởng đem hán tử gầy gò hút tới trong lòng bàn tay. Hán tử gầy gò lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Thét to, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Thiên ti ma ngục thủ là ma môn chuyên môn ép cung thủ đoạn. Ở tại phía dưới còn có thể không mở miệng. Yến Phong chưa từng thấy qua. Được cái gì mong muốn về sau. Yến Phong bàn tay vặn một cái. Ném đi trong tay thi thể. Yến Phong đi đến một đài máy tính trước mặt, mở ra một cái khung chat, đưa vào vọt tới con số về sau. Trong quán rượu một bức tường đột nhiên một phân thành hai. Xuất hiện một cái mang theo mật mã khóa cửa sắt. Yến Phong thuần thục điền mật mã vào. Cửa sắt tự động mở ra. Lập tức, mấy đạo hàn quang lạnh lẽo tại trong bóng tối lướt về phía Yến Phong đám người. Yến Phong khẽ quát một tiếng, lưu lại một người sống. Hắn toàn bộ giết sạch. Vừa mới nói xong, Yến Phong thân ảnh biến mất không gặp. Tần Sư Hào liếc mắt liền nhìn ra lao ra người bên trong người thực lực mạnh nhất. Lần này quỷ xà nhưng lại không cùng hắn đoạt. Một quyền chấn vỡ hai thanh chặt hướng mình hai thanh vũ khí. Nhào tới đi lên, những sát thủ này mặc dù cũng đều là cao thủ. Có thể dù sao không phải là lão nha tinh nhuệ. Tần Sư Hào khổ luyện kim trung cháo đã có chút thành tựu. Những sát thủ này ở trước mặt hắn quả thực liền cùng giấy dán một dạng. Nhẹ nhõm bẻ gãy vũ khí. Thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Quỷ xà khóc khóc đứng đứng ở đó. Tay cầm trường kiếm. Trái một kiếm lại một kiếm. Nhìn như nhẹ nhõm. Kỳ thực lăng lệ vô cùng. Mỗi ra một kiếm. Nhất định có người đầu một nơi thân một nẻo. Bác sĩ nhất bữa. Không biết lại nghiên cứu ra cái gì hiếm lạ cổ quái đồ chơi. Đối với người trên người quăng ra. Trong miệng lôi kéo quái khang hát nói. Hắc, ngươi tựa như cái kia một mồi lửa. Hắc hắc, bị ném bên trong nhân thân bên trên lập tức bốc cháy. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành một đống cho tàn. bản xứ dưới chỉ còn lại có toái thi cùng máu tươi về sau. Tần Sư Hào nắm vuốt một cái nam tử trung niên cổ đi tới Yến Phong trước mặt. Nói ra, đây là ngươi muốn người sống. Yến Phong trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo nói ra. Cho ta tuyên bố tin tức, để cho Hỗ Hải thành phố lão nha tất cả thành viên tới nơi này hội hợp. Tất nhiên người ta đều đã mai phục tốt rồi, nếu là lại giết đi qua chẳng phải là thành ngu xuẩn sao? Lão nha trừ bỏ một cái vô cùng thần bí tổng bộ bên ngoài, là không có bất kỳ cái gì cứ điểm, chỉ có địa phương điểm liên lạc. Lão nha thành viên ngày bình thường đều có cuộc sống của mình. Nếu như không có xảy ra chuyện lớn chắc là sẽ không tụ tập ở chung với nhau. Chỉ có tại nhận nhiệm vụ thời điểm mới có thể đến điểm liên lạc cùng người liên lạc liên hệ. Mà người này hẳn là lão nha Hỗ Hải phân bộ liên lạc viên. Đây chính là lão nha chỗ cao minh. Linh Nhi không tiêu tan. Bất luận kẻ nào muốn đem lão nha thành viên một mẻ hốt gọn. Chỉ có dựa vào phân bộ liên lạc viên đem những người này tụ tập cùng một chỗ mới được. Liên lạc viên trong mắt lóe hung quang nhìn chằm chằm Yến Phong nói ra. Yến Phong, ngươi là người thứ nhất dám mạo phạm lão nha người. Đừng tưởng rằng ngươi có thể vô địch thiên hạ. Tại lão nha trong mắt, không có vô địch đối thủ. Ngươi liền đợi đến hủy diệt đi. Ngươi hôm nay giết ta, nhất định sẽ thu đến lão nha diệt sát lệnh. Tất cả cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều muốn chết. Lão nha có tất sát lệnh cùng diệt sát. Lệnh hai loại, tất sát lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết mục tiêu. Diệt sát lệnh một khi phát ra, không riêng mục tiêu nhất định phải chết, ngay cả cùng mục tiêu quan hệ người cũng toàn bộ đều muốn chết. Tương đương với cổ đại Chu diệt cửu tộc lão nha không phải cổ đại quân vương. Nhưng là bọn họ nhưng lại có thực lực như vậy. Yến Phong cười lạnh, nói ra, muốn diệt sát ta, cứ việc phóng ngựa tới. Ta ngược lại muốn xem các ngươi lão nha đến cùng có hay không thực lực này. Ngươi không phát bố trí tin tức liền cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Liên lạc viên đột nhiên thâm trầm cười. Khóe miệng chảy ra máu đen. Toàn thân co quắp một trận hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ liền vội vàng tiến lên một bước cậy mở miệng của hắn. Vỗ đùi mắng. Mẹ, uống thuốc độc tự vẫn. Có thể lên làm liên lạc viên. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất chính là nhất định phải đối với lão nha trung tâm. Sở dĩ, muốn liên lạc viên phản bội lão nha đó là không có khả năng. Hắc hắc, có lẽ các ngươi lão nha muốn người nào chết người đó liền không thể không chết. Nhưng là ta lại có thể kêu người nào sống, người đó liền không thể không sống. Yến Phong híp hai mắt cười lạnh, cắt bàn tay của mình. Nhỏ một giọt huyết tại liên lạc viên trong miệng, một chưởng vỗ tại phía sau lưng của hắn đưa vào chân khí. Sau một lát, đã thân chúng kịch độc, bất tỉnh híp mắt bất tỉnh liên lạc viên đột nhiên tỉnh. Nhìn xem Yến Phong hoảng sợ nói ra, ngươi cho ta ăn cái gì? Yến Phong không có trả lời, cười lạnh, một chưởng vỗ tại liên lạc viên đỉnh đầu, lập tức từng tia hắc khí phát ra. Đem liên lạc viên bao phủ ở bên trong. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Cảm giác đã không sai biệt lắm. Yến Phong thu hồi bàn tay của mình. Nói. Lập tức cho ta triệu tập trước mắt tại Hỗ Hải tất cả lão nha thành viên. Để bọn hắn chia ba nhóm tụ tập ở chỗ này. Liên lạc viên thành thật thật về sau liền đi tới. Một đài máy tính trước mặt. Còn giống như máy móc gửi chỉ lệnh. Vừa rồi loại đau khổ này thật là đáng sợ. Hắn xem như nếm được cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Hắn có thể vì lão nha đi chết, nhưng tuyệt đối sẽ không lại vì lão nha đi tiếp nhận loại này so chết còn muốn tra tấn người thống. Khổ, liên lạc viên gửi xong chỉ lệnh về sau. Đi đến Yến Phong bên người quỳ xuống. Nói ra, chỉ lệnh đã gửi xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.